Thế cậu Tấn là gì của cô mà cô lại dọn về ở bên ấy? Anh Tấn muốn vậy. Anh bảo sẽ xem cháu và Sơn như là hai đứa em ruột. Bà chủ phố nói, cậu ấy tử tế thật. Trên đời này ít có ai tốt bụng như vậy. Nhưng cô là gái quá, lại đang có thai, đến ở cũng có điều bất tiện. Tôi xem cô như cháu tôi nên tôi mới nói thật tình như vậy. Nghe hay không là tùy cô, người ta sẽ dị nghị. Cháu thành thật cảm ơn bà đã xem cháu như người thân mà dạy bảo như vậy. Cháu cũng đã nói ý này với anh Tấn, nhưng anh ấy quá thành thật. Cháu không còn biết nói sao, từ chối là vô ơn. Và hiện giờ chị em cháu cũng đã mang ơn của anh Tấn nhiều rồi. Vậy thì tùy cô. À, rồi căn phố này cô tính làm sao? Cô có định sang lại cho ai không? Hay để tôi thối lại tiền cho cô nha? Hồi đó đó cô đóng 10.000 tiền thế chân. Thúy nói, chị qua ở đầu ngõ có dặn, nếu cháu không ở nữa thì sang lại cả đồ đạc cho chị. Chị sẽ tiếp tục lãnh đồ may. Ừ, chị thì tốt lắm. Cô qua cũng như cô, là người đàng hoàng tử tế. Tôi có nhà cho thuê nhưng tôi cũng kén khách lắm đó. Ai lôi thôi, không làm ăn lương thiện là tôi không có cho thuê nhà. Cũng nên thương lượng với cô qua. Tiền thế chân tôi lấy đến 5.000. Tiền phố vẫn giữ nguyên. Nếu cô qua chịu thì dọn lại. Nói xong, bà chủ phố lấy hai sắp giải về. Thế là chỉ 2 giờ sau, cả xóm đều biết Thúy sắp dọn về ở với Tấn. Người ta tụ tập bàn tán, trong khi qua đến nói chuyện với Thúy về căn phố. Thúy nói, về những đồ tôi chưa may xong thì chị bảo lãnh dùm. Chị ở đây khi tôi may xong sẽ đem giao trả cho mấy bà hàng xóm. Còn tiền nong bà chủ phố tính như vậy chị bằng lòng không? Hoa nói, bà ấy bắt chẹt tôi nhưng không sao. Còn chị đã suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời anh Tấn chưa? Việc này thì quá đột ngột. Tôi đâu biết trước mà đề phòng. Chị thấy đó, từ khi Sơn bị tai nạn, dù muốn dù không, tôi cũng nhận sự giúp đỡ của anh Tấn. Mình từ chối thế nào được? Việc đã rồi, không có anh Tấn đưa Sơn vào bệnh viện thì Sơn chưa chắc sống đến ngày nay. Anh ấy đã nhận tôi làm em gái và hứa sẽ giúp đỡ tôi. Như vậy là dịp may hiếm có cho chị và cậu Sơn rồi. Nếu sau này có xảy ra việc gì khác thì sẽ là chuyện may mắn thứ hai và cũng là sự may mắn nhất đời của chị. Tôi cũng giam giấy cho sự việc quay sang cái chiều ấy. Thúy hỏi, chị nói gì tôi không hiểu. Rồi đây chị sẽ hiểu. Tôi đã 2 lần yêu thương. Tôi hiểu ở đời không ai giúp mình chuyện gì mà không có ý lợi dụng. Khi qua đem tiền qua sang nhà và mua mấy món lặt vặt, thì bà chủ phố cũng chạy qua để lấy số tiền bà đã đòi thêm. Bà chủ phố nói với Thúy, ai cũng bảo cô may mắn quá. Trên đời ít ai tử tế như cậu Tấn vậy. Em Sơn của cháu chưa đi được, chân còn băng bồn. Khi nào nó đi được, chị em cháu sẽ về đây thăm và cảm ơn cô bác đã giúp chị em chúng cháu trong khi hoạn nạn. Chỉ sợ cô quên cái xóm này chứ. Còn cả đống áo quần chưa may xong, cháu còn trở lại đây mà. Cháu đã bàn với chị qua, không biết chừng mỗi ngày cháu lại đây một buổi để may cho xong áo quần của cô bác. Vì thương hoàn cảnh của cháu mà giao cho cháu. Chiều hôm ấy, chị ba bán bánh bèo đi bám về, nghe nói Thúy sắp đi cũng chạy qua hỏi thăm lăng xăng. Chị ba vừa ra thì bắt 5 taxi lại đến, hết người này đến người khác và ai cũng đều khen Thúy gặp may. Vậy là cô khỏi lo rồi, đến khi sanh đẻ đã có cậu Tấn lo than củi, số may có khác. Người ta khen Thúy may mắn cái kiểu ấy, Thúy làm sao khỏi khó chịu. Nhưng Thúy vẫn làm ngơ như không hiểu, cứ cảm ơn mọi người đến thăm Thúy. Đúng 4 giờ, Tấn đem xe lại trước Thúy và bệnh viện thăm Sơn. Mấy người hàng xóm tụ tập ở một góc đường để nhìn theo Thúy lên xe, ngồi bên Tấn. Người ta chỉ trỏ về phía chiếc xe và bàn tán cho đến khi xe đã khuất dạng. Sơn vỗ tay khi nghe Tấn nói Thúy đã chấp thuận về ở chung một nhà với Tấn. Ngày mai, anh cho xe lại chở đồ đạc, rồi đến chiều đi đón em về. Chị Thúy đã sang được nhà lại rồi. Ủa, mau vậy sao chị? Thì chị qua dặn chị lâu rồi. Hễ khi nào dọn đi á thì cho chị ấy biết. Chị chỉ chở về cây máy may và đồ đạc ở trong tủ thờ, những di vật của mẹ để lại. Sơn tiếc trẻ, phải có em ở nhà dọn phụ với chị. Anh Tấn cho thằng Bảy đến dọn phụ rồi. Sơn nhìn Tấn và nói, không có việc gì mà anh không lưu ý. Anh yêu thương chị em quá à, anh là người đáng kính. Tấn cười, nhưng đến khi tôi bắt chú học thì chú đừng có than thân trách phận và đừng có oán ghét tôi đi nha. Chú lười thì phải biết. Tưởng anh bắt em làm gì, chứ bắt em học thì em không có sợ đâu. Học thì có gì vất vả, đi bán báo em còn thấy vui, và không biết mệt nữa là học. Học là lo cho tương lai của mình, gây dựng sự nghiệp của mình, tại sao không học? Vậy thì hay lắm, anh sẽ cho em học đến nơi đến chốn, học đến khi nào em chán không học được nữa thì thôi. Hôm ấy Tấn bàn với Thúy về chuyện học hành của Sơn. Em muốn có một người em trai làm bác sĩ hay làm kỹ sư, em hãy nói đi, anh sẽ hướng dẫn Sơn học. Sự thật thì em cũng không biết phải cho Sơn học ngành nào nữa. Mấy lúc này chị em của em cứ mãi lo nghèo, chuyện học hành của Sơn xem như là chuyện bấp bênh, nên em đâu có dám ước ao hy vọng gì. Riêng em Sơn thì hay ao ước trở thành một kỹ sư. Vậy thì em phải thật giỏi toán. Em có thích học toán không Sơn? Sơn vui mừng nói, dạ em thích học toán lắm anh à. Em có học thêm toán với ai không? Sơn cười, vẻ mặt buồn so. Em lấy tiền đâu mà học thêm? Học lớp đêm miễn phí do một nhóm sinh viên khoa học dạy. Vậy mà em phải đi bộ, không có tiền đi xe lam nữa là. Tấn thở dài, từ nay không còn cảnh ấy nữa. Ngày hôm sau, khi Tấn đến rước Thúy về nhà, thì mấy người trong xóm lại từ giã Thúy về dặn. Này, cô nhớ về đây thăm bà con nha. Thúy nói, ngày mai dọn dẹp xong, tôi bắt đầu may lại và sẽ đem giao trả quần cho bà con ở đây. Hoa nói với mọi người, bây giờ chị ấy khỏe rồi, có người lo tất cả. Tôi không thấy ai may mắn như chị ấy, bụng mang dạ chữa mà vẫn có người yêu thương. Chị Bảy nói, may mắn thật đấy, chồng chết, có thai, bụng thành lè thế kia mà vẫn có người rước về nuôi và chịu lo cho cả đứa em trai ăn học. Bà chủ phố nói, theo tôi nghĩ thì cũng vì cậu Tấn gây tai họa cho cậu Sơn, trong cái rủi gặp cái may, chuyện đời ai biết đâu mà lường. Nhưng thấy ai gặp may thì mình nó cũng nên mừng cho người ta. Chị Bảy nói, thấy chuyện đời mà buồn cười. Cậu Tấn sao khờ dại quá, ai sung sướng ở đâu, cậu ấy lại lo than củi tiêu hành nữa chứ. Hoa không bằng lòng, đừng có nghĩ vậy mà tội cho Thúy. Chị ấy có muốn đâu, nhưng vì anh Tấn muốn nhận cậu Sơn làm em, giúp cậu ấy ăn học đến nơi đến chốn, nên chị Thúy không dám từ chối. Còn đối với chị Thúy thì anh Tấn cũng xem như em gái. Chị Bảy cười, rồi đến khi ấy sai, vì bây giờ nói chuyện gì khác thì cũng hơi sớm, có phải vậy không? Hoa nói, nếu được vậy cũng hay chứ sao, đời bớt đi một người đàn bà khổ sở vì cảnh quá bụa. Nước Việt Nam chúng ta hiện giờ có biết bao nhiêu là quá phụ, cuộc chiến này đã cướp mất bao nhiêu chồng của những thiếu phụ trẻ trung, bao nhiêu đứa trẻ chưa chào đời đã phải chịu cảnh mồ côi. Các bà may mắn không gặp cảnh ấy nên không có hiểu được sự đau xót của những cô nhi quả phụ. Cảnh chị Thúy đáng thương lắm, chị ấy còn trẻ lại đẹp. Chị Bảy gây gắt cắt ngang, nhiều người không tin chị Thúy có chồng tử trận. Tại sao không tin? Chị ấy nói dối để làm gì? Tôi đâu có biết ất giáp gì đâu. Tại cái cô gì ở đầu ngõ nói, nếu chị Thúy là một quả phụ có chồng tử trận thì chị ấy phải được chính phủ giúp đỡ có công ăn việc làm, được lãnh tiền cấp dưỡng. Lại nữa, chồng mới chết sao chị ấy không thờ, mà lại đi thờ bà mẹ ruột? Bà chủ phố đồng ý ngay. Cô nào đó nói như vậy là đúng với ý tôi đó. Vì có lần tôi hỏi cô Thúy chứ, ảnh của chồng cô đâu, thì cô nói ấp a ấp úng là cô không thờ chồng được, vì một lý do riêng. Như vậy có thể cô làm bé người nào đó rồi bị người ta bỏ. Qua lại bên vực bạn. Về chuyện này tôi có hỏi chị Thúy, thì chị giải thích thế này. Chị và chồng chưa kịp làm hôn thú thì anh ấy tử trận. Nhưng các bà thắc mắc chi về cái chuyện ấy chứ, mừng giùm cho chị là hơn. Tôi thấy ở cái thời buổi này, chị em phụ nữ chúng ta đã bị thiệt thòi nhiều rồi, ganh ghét nhau làm gì. Trong khi những người ở xóm cũ đang xúm lại nói về chuyện may rủi của chị em Thúy, thì trên chiếc xe của Tấn, Thúy ngồi im ra chiều xúc động và không khỏi khó chịu. Tấn xoay lại hỏi, em có vẻ không vui hay em lo nghĩ về chuyện dọn lại đàn anh? Thế nào cũng có vài người bàn tán về chuyện này, nhưng mà không có sao, họ có bàn tán thì em cũng không còn ở đó nữa mà nghe. Thúy vẫn không đổi buồn làm vui. Thúy cứ ngồi im áy náy về chuyện rồi đây ở chung với Tấn, Thúy có khỏi bị người ta chê cười không? Khi xe đến nhà, Tấn giúp Thúy mang đồ đạc vào phòng. Tấn chỉ hai căn phòng. Đó, phòng của hai em đó. Các em cứ dọn dẹp trang hoàng theo ý muốn. Có sẵn đệm, ra và gối. Em có thể kê đồ đạc lại. Thúy nhìn thấy phòng rộng, nhà cửa cao ráo mát mẻ thì nói, ở đây rộng rãi quá, nhưng anh ở một mình cũng buồn thật. Em chỉ sợ nhà chật, tụi em choáng mất nhiều chỗ của anh. Bây giờ thì em yên lòng rồi. Anh ở trên lầu, có cả thảy ba phòng, một phòng ngủ, một phòng đọc sách và một phòng dành cho khách xa, bạn bè chẳng hạn. Em có muốn lên lầu xem qua không? Thúy ngần ngại, toan từ chối thì Tấn nói, em cứ lên, không có sao đâu. Anh đã thành thật xem em như em gái của anh rồi. Thúy hỏi, thế anh có đông bạn bè không? Bạn bè anh nó có thường lui tới đây không? Tấn cười, em gái của anh chưa chi đã muốn kiểm soát sự giao thiệp của anh rồi. Thúy bẽn lẽn, không phải em dám kiểm soát sự giao thiệp bạn bè của anh, nhưng mà em hỏi cho biết rõ để tránh mặt và khỏi làm phiền anh. Tấn nhìn Thúy thật lâu rồi nói, à, bạn của anh tiếp ở văn phòng, không đem về nhà, còn bạn gái thì không có. Để khi nào Sơn về đây, anh sẽ kể cho hai em cùng nghe về quãng đời giang hồ của anh. Thúy theo Tấn lên lầu và không khỏi ngơ ngác trước sự sang trọng của ba căn phòng của Tấn. Tấn nói, thật ra thì anh cũng không muốn bày chi chuyện sang trọng này, nhưng anh cực khổ nhiều rồi, chưa được hưởng gì. Bây giờ làm ra tiền, tội gì không có tạo cho mình một nếp sống thật là đầy đủ về vật chất. Nếu có em về đây, anh sẽ trang bị một nhà bếp thật là đầy đủ tiện nghi. Hiện giờ đã có bếp ga, máy giặt, tủ lạnh. Thúy đến bên cửa sổ nhìn xuống đường và nói, ở đây thanh tịnh mát mẻ, anh làm chắc nhiều tiền lắm. Không nói dối gì em, anh làm nhiều tiền lắm. Một lần cung cấp vật liệu, anh lời đủ xài vài năm. Tiền vô dễ dàng, mà nào anh có tiêu xài gì đâu. Anh giúp đỡ người lỡ bước, kẻ không may. Ít có ai như anh vậy. Thôi bây giờ anh cho em xuống dọn dẹp đồ đạc và bày bàn thờ mẹ em ở phòng em Sơn nha. Được rồi, em cứ xem nhà này là của em, của Sơn, của chúng ta. Thúy đi xuống lầu, trong khi ấy, Tấn đi lại đứng tựa ở cửa sổ, chỗ mà Thúy vừa đứng lúc nãy. Tấn cảm thấy buồn buồn và nghĩ ngợi vẩn vơ. Tấn cũng không hiểu tại sao Tấn lại buồn một cách bất ngờ như vậy. Lát sau Tấn đi vào, ngồi vào ghế, lại lấy một quyển sách ra đọc để xua đuổi những ý nghĩ không vui ấy. Riêng về phần Thúy, Thúy lo dọn căn phòng của Sơn trước và bày bức ảnh của mẹ. Thúy nhìn bức ảnh mẹ, giàm giao giái. Xin mẹ đừng giận con, đây là chuyện bất ngờ con không thể từ chối được. Người ta thành thật muốn giúp chị em con. Mẹ cũng vui lòng về đây, che chở chị em con, phù hộ em Sơn chống khỏi nha mẹ. Tôi bày sách vở của Sơn lên bàn, làm giường thật thẳng, thật đẹp mắt, và sắp áo quần của Sơn vào tủ. Cái tủ thật rộng, nhiều ngăn, nhưng Sơn chỉ có vỏn vẹn hai bộ áo quần để mặc đi học và hai bộ đồ mát. Thúy cảm thấy xót xa cho cảnh chị em Thúy giữa căn nhà rộng rãi, sang trọng của Tấn. Thúy đi qua dọn dẹp phòng của mình. Phòng của Thúy cũng có một cái giường, một cái tủ và một cái bàn, nhưng còn có cái máy may và một bàn trang điểm ở trong góc phải. Thúy nhìn đồ đạc và nghĩ, sang trọng quá, cái ơn này đến bao giờ mà trả được. Thúy dọn dẹp xong thì cũng đã đến giờ đi đón Sơn. Lúc ấy Tấn ở trên lầu đi xuống, thấy Thúy đang đứng nhìn bức ảnh của Tấn thì hỏi, đố em biết bức ảnh ấy anh chụp từ bao giờ? Dạ, chắc lúc anh còn nghèo. Em nói đúng đấy. Lúc ấy anh vừa đi làm, vừa đi học, trông già hơn lúc này phải không? Nhưng mà anh thích bức ảnh ấy, và cần thấy nó mỗi ngày để không bao giờ quên lúc khổ thiếu thốn. Em dọn dẹp xong chưa? Để anh đưa em đi đón em Sơn nha. Anh đợi em một chút, em đi thay áo. Tấn vào phòng của Sơn, thầm khen Thúy đã khéo tay và biết cách bày biện. Tấn nghĩ, nếu ta có một người vợ như Thúy, thì ngôi nhà này sẽ biến thành một tổ ấm. Sự làm việc của ta sẽ có ý nghĩa. Ta sẽ làm thật nhiều tiền để lo cho vợ cho con. May mà Thúy chịu dọn về đây ở. Tấn mãi suy nghĩ nên Thúy đã ra đứng chờ ở phòng khách mà Tấn cũng không hay biết. Thúy lên tiếng hỏi, sao? Anh thấy em dọn như vậy có được không? Em khéo tay lắm. Thôi, chúng ta đi. Kẻo em Sơn đợi đó. Cậu ấy chắc đang nóng ruột, mong về nhà để biết căn phòng của anh dành cho cậu ấy như thế nào. Hai người lên xe. Tấn nói, anh xin phép được nói điều này với em. Điều gì vậy anh? Em cho phép anh sắm cho em và Sơn một số áo quần. Cho Sơn thì được, còn em thì trước kia đã đi làm nên cũng có đủ áo quần để mặc rồi. Dạo này em đang thai nghén, đâu có ra ngoài thường. Để khi em sanh xong thì sẽ may. Phải may đồ mát mặc trong nhà. Em biết may, lo gì. Em cần những chiếc áo mặc lúc có thai. Thúy cảm động. Thôi, khoan đã anh. Anh có sắm bây giờ thì em Sơn cũng chưa đi đứng được. Còn em thì trong tình trạng này cũng chả đi đâu. Ăn mặc thế này cũng được rồi. Nếu em nói vậy thì để anh đi sắm một mình. Xấu tốt gì rồi em cũng phải mặc. Thúy làm thinh thì Tấn nói tiếp. Anh nhắm tài lắm đó nha. Anh mua áo quần may sẵn, bảo đảm em và Sơn khi mặc sẽ không chê nổi. Thúy vẫn làm thinh. Tấn thấy vậy không nói gì nữa. Khi xe đến bệnh viện, Tấn đi lo thủ tục giấy tờ, đóng tiền phòng và rước Sơn về. Trong khi Tấn ở phòng quản lý, Thúy nói với Sơn, chị ngại quá em à. Khi chị bày hình mẹ trong phòng của em, tự nhiên chị linh cảm mẹ trách chị em mình. Chị phải khấn mẹ đừng có giận chị, theo về ở với chị em mình tại nhà anh Tấn. Chắc mẹ cũng thông cảm hoàn cảnh của mình chị à. Anh Tấn là người tốt, chị em mình trong cảnh này làm sao dám từ chối lòng nhân ái của anh. À, chị Ngọc vào thăm em và về ngay khi nhà thương chưa mở cửa. Làm sao chị ấy vào được? Chị Ngọc tài lắm. Chị ấy có đủ khôn ngoan để vào trước khi các người đi nuôi bệnh được vào đó. Chị ấy nói sẽ gặp chị, kể cho chị nghe chuyện ông Chăm. Ông ấy đi ngoại quốc rồi, khiến bà Chăm buồn rười rượi. Bây giờ ở trong hãng buồn lắm, không còn bóng dáng người đẹp nào cả. Câu chuyện đến đây thì Tấn đã quay lại. Có hai nhân viên bệnh viện giúp đưa Sơn ra xe. Trên xe, Tấn nói chuyện nguyên thuyên, ra vẻ vui mừng lắm. Anh có cảm giác anh đi đón hai người em thất lạc từ mấy năm nay. Thúy làm thinh, không nói gì. Thì Tấn hỏi, em nghĩ thế nào? Thúy buồn bã nói, chưa bao giờ em thấy đời em gặp may mắn như hôm nay. Nhưng sao em lo quá anh à? Em lo cái gì? Hai chị em sẽ phá rầy anh. Tấn cau mày, Lo cái chuyện không đáng lo như vậy thật là vô lý. Sơn la lên, chị Thúy, chị làm anh Tấn giận rồi đó. Thúy cãi lại, tại anh Tấn quá tử tế nên không thấy điều chị lo là có lý. Nhưng chị còn lo một việc này nữa. Chuyện gì vậy chị? Anh Tấn hãy để cho chị lo việc nhà chợ búa bếp núc, đừng có tìm thêm người nữa. Tấn liền hỏi, bộ em tưởng anh em về đây để làm cái công việc của con sen à, rồi của chị bếp à? Huống chi anh có đủ tiền để thuê mướn người ta kia mà. Em đang có thai, em phải nghỉ dưỡng sức, không được làm việc nặng. Thúy nói, làm việc thì sanh mau, chứ có sao đâu. Sơn nói, anh Tấn không muốn thì thôi. Tại sao chị còn nói mãi đến vấn đề ấy, để anh Tấn buồn chứ? Khi xe đến nhà, Sơn đi nhanh vào phòng và reo lên. Wow, phòng của em đẹp quá à. Thật không có bao giờ em ngờ được có ngày nay đó. Tấn nói, chưa gì đâu. Rồi đây em học hành, đỗ đạt. Cuộc đời của em sẽ sung sướng hơn nhiều. Sơn nói một câu khiến Tấn vô cùng cảm động. Dù cho em có đỗ đạt và làm ra tiền, thì mới bước chân vào đời, em cũng không làm gì tạo ngay được một căn phòng với đầy đủ tiện nghi như thế này. Em không biết nói gì để cảm ơn anh. Những lời em thốt ra đã khiến anh cảm động nhiều lắm. Khỏi cần phải nói gì nữa. Từ nay em hãy yên tâm mà lo học hành. Tác thành cho em. Anh cũng thấy như anh học hành và đỗ đạt vậy. Em xin hứa sẽ làm anh vui lòng. Tấn hỏi Thúy, thế còn em? Em có hứa với anh đừng có lo nghĩ gì nữa không? Dạ, em xin hứa là không nói gì làm buồn lòng anh. Từ hôm ấy, người ta thấy Tấn như tươi trẻ hẳn ra và làm việc càng nhiều hơn. Trong một bữa cơm có Thúy và Sơn, Tấn nói với Sơn, này, anh định tạo một biệt thự ở Đà Lạt, để khi nào rảnh, anh đưa hai em lên trên ấy nghỉ mát. Sơn vui mừng nói, Đà Lạt á, chắc đẹp lắm anh nhỉ? Em nghe nói nhưng chưa bao giờ dám ao ước được lên đó. Dạo này anh làm việc mà không thấy mệt. Hai em biết tại sao không? Anh làm việc mà luôn nghĩ đến đứa cháu sắp chào đời của anh. Nếu nó là một đứa con trai thì hay lắm. Nói đến đây, Tấn có vẻ lúng túng. Nhưng nếu nó là một đứa con gái thì anh mong sao? Nó sẽ giống em, nó phải đẹp như em, nhưng phải vui như em Sơn. Dì bếp liền nói, con gái thì phải giống mợ Thúy như vậy mới đẹp. Thúy bẽn lẽn cúi đầu khi nghe Tấn nói đến đứa bé. Cái chuyện ấy lẽ ra phải để cho cha đứa bé nói. Sơn nói để phá tan bầu không khí im lặng lúc ấy. Em cũng mong có một đứa cháu trai, cháu gái đẹp và dễ thương hơn cháu trai. Nhưng mà em vẫn thích có cháu trai. Hôm ấy Tấn còn nói, anh vừa lãnh thầu xây cất một ngôi nhà ở Đà Lạt. Chắc anh phải đi vắng thường, có khi phải ở trên ấy cả 2-3 tuần mới về. Nhân dịp này, anh sẽ để ý tìm mua một ngôi biệt thự hay là một khoảng vườn, mua để đó sau này cất nhà lên. Và khi ăn xong, dì bếp lo dọn dẹp thì Tấn và chị em Sơn ra ngồi ở phòng khách để nói chuyện. Tấn dặn dò, ngày kia anh sẽ đi Đà Lạt, lên trên ấy xem công việc làm ăn ra sao. Em Sơn ở nhà cứ tiếp tục học thêm với thầy Quân nha. Còn em Thúy thì nghỉ may, đan hay thêu thì được. Có làm việc thì làm việc nhẹ thôi, phải nghe lời anh, không được buồn. Nếu mà em buồn thì đứa bé sau này chịu ảnh hưởng. Thúy cảm động trước những lời dặn dò chân tình. Em đâu có buồn nữa đâu, như vậy là phải. Bỗng Tấn nói, có khi nào em Thúy thắc mắc về chuyện tại sao anh chưa lập gia đình không? Thúy vội vàng nói, không, em không có dám tò mò. Sơn liền nhắc, anh có hứa để anh kể cho em nghe vì sao đến tuổi này mà anh chưa lập gia đình. Hôm nay rảnh rang, anh kể cho em nghe đi ha. Tấn mừng lòng ngay. Anh tưởng suốt quãng đời còn lại của anh không bao giờ dám nghĩ đến chuyện yêu thương một người con gái nào nữa. Anh sẽ ở vậy làm ăn có tiền để giúp đỡ những đứa bé bị quăng ra đời sớm như anh.